Sống cùng vạn tuế, chương 501, đưa tay, vượt xa thế gian 300 năm, gocchuyenaudio.com, chuông điện thoại di động thật sớm đem Lục Minh đánh thức. Đây là đang ở lại cảng quân khu bên kia Trương lão đánh tới, vốn là hắn cũng không muốn sớm như vậy quấy rầy Lục Minh, có thể có người thật sự huyên hắn không có biện pháp, đó chính là hai ngày trước Lục Minh ở làm người máy chiến sĩ sau thuận tay cho nàng làm não bộ giải phẫu tin tin. Cùng Lục Minh phía trước đoán chừng không sai, rất điên cuồng mê lưu tuyên phao. VNPewter một ngày ít nhất sử dụng chu yên phao. VNPewter 16 giờ trở lên nàng, hiện tại bởi vì chứng lựu tiêu trừ, não kích thích tố phân bố bình thường, trước kia đối với tuyên phao. VNPewter cái loại này cuồng nhiệt cùng chấp nhất đột nhiên biến mất. Nàng bây giờ đối với tuyên phao. VNPewter hoàn toàn không có trước kia cảm giác cảm thấy nhàm chán cực độ. Nếu như đổi thành người khác như vậy hoàn hảo. Nhưng nàng là computer lập trình thiên tài, rời Deterawan Phao. VNPewter, nàng hoàn toàn không có sở trường, không còn có biện pháp công việc, thậm chí trong lòng không khỏi có chút chán hướng về Phi Chu Yên Phao. VNPewter gõ nàng, đem tất cả oán khí đều thuộc về đến Lục Minh trên người, cảm thấy là hắn đem mình cho chị hư rồi, mới để cho bản thân biến thành như vậy. Về phần muội muội nàng lanh canh tai thủy không thăng bằng cùng chỗ mã bất lương vấn đề giải quyết thân thể từ từ khôi phục nhưng vẫn là như vậy tự nhiên đóng. Nàng đối với tuyên phao, VNPewter không có tỉ tỉ như vậy kháng cự, vẫn chìm đắm chuân phao, VNPewter thế giới, hồi lâu không nhìn người, không nói lời nào, người tên khốn kiếp này, đem thân thể của ta thể trị hư không nói, còn đem ta đen nhánh tóc dài cạo sạch, người biết ta giữ lại nó dài quá bao lâu sao, người bồi tóc của ta, hiện tại tin tin, do tóc dài cô gái biến thành cái chụp mũ che giấu ánh địa quang đầu. Nàng vừa nhìn Lục Minh ở ngoài cửa đi vào. Liền hận đến nghiến răng ngứa, rất muốn nhào tới cắn hắn một ngụm, tốt nhất đem hắn cắn chết dụng, nói nhảm, làm não bộ giải phẫu không cạo đầu tóc sao được, vốn là, ta còn hẳn là đem ngươi hai đầu bờ ruộng ra mở mạnh. Đem của ngươi sọ cưa mở một cái lỗ thủng to, ở làm xong giải phẫu sau, lại dùng inox bản cùng đinh ốc phát chặt, hiện tại ngươi chích ghim mười mấy cái lỗ kim, coi như là tiện nghi ngươi, Lục Minh tức giận trả lời, dù sao ngươi chính là không đúng. Tin tin thiếu chút nữa muốn nói người đem ta phía dưới cỏ nhỏ cũng cạo. Cái này coi là chuyện gì xảy ra, nhưng ở mọi người mặt đất, không dám nói ra, ngươi hẳn là cảm kích ta, ngươi thân thể chỗ mã bất lương tình huống, ta đều thay đổi, sau này cũng không cần phi trường rồi, không phải là không dùng được tuyên phao, VNPewter sao, như vậy đồ bỏ đi chứng minh thực tế computer có cái gì dùng tốt. Ta phát minh một loại vùng đất mơ tuyên phao, VNPewter, có độ sâu có nội hàm. Bảo đảm ngươi nghiên cứu 100 bối tử cũng nghiên cứu không rõ. Lục Minh quyết định hạ mãnh liệt thuốc, chữa khỏi tin tin địa tâm để ý vấn đề. Chỉ bằng ngươi, như ngươi loại này dã man nhân, nhiều lắm là chỉ có thể Deterawan Phao. VNPewter, ngươi hiểu được cái gì gọi là lập trình sao? Tin tin cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy y thuật tốt là nghiệp có chuyên tấn công, có lẽ gia hỏa này là y thuật thiên tài, nàng cũng không phủ nhận nhưng nói Deterawan Phao. VNPewter, nàng cảm thấy hắn ngay cả mình chỉ một ngón tay đuôi đều so ra kém. Thiếu hắn còn dám đại ngôn bất tàm nói khoác nói phát minh mơ tuyên phao. VNPewter, hiện tạt chu yên phao. VNPewter hắn hiểu được dùng cũng không tệ rồi còn. gocchuyenaudio.com, phát minh, tin tin ngẩng lên đầu nhỏ, dùng ánh mắt màu trắng bộ phận 1/4 đến xem Lục Minh. Trương lão cùng Lô lão bọn họ vừa nghe, mừng như điên. Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại có cái gì vùng đất mới phát minh? Trời ơi, tên tiểu tử này gần đây lấy quá nhiều vui mừng, trái tim cũng làm cho hắn khiến cho có chút nhảy lên quá độ. Computer có gì đặc biệt hơn người, không phải là chứng minh thực tế khoa học kỹ thuật sao? Ta quả thực có thể khinh bỉ loại này rơi ở phía sau khoa học tất cả computer, cũng là chọn dùng vấn đáp kiểu chứng minh thực tế biện pháp, hãy cùng 1 cộng 1 bằng bằng 2 giống nhau đơn giản. Tỉ như phỏng vấn một cái website, điểm kích địa chỉ chuôn phao. VN chính là một ẩn hình vấn đáp địa chỉ chuôn phao. VN thật ra thì chính là một câu hỏi, nó không tiếng động hỏi có hay không muốn xem nội dung bên trong. Điểm kích chính là trả lời, dạ cho nên nó mở ra. Nếu như mở không ra, như vậy chính là trả lời sai lầm, hoặc là hỏi thăm trong đất cho sửa đổi. Vừa tỉ như, một cái trọng yếu lập trình, thật ra thì cũng là một cái biên soạn vấn đáp quá trình, lập trình viên tiêu diệt tốt vấn đề, sau đó chuôn phao. VNPewter người sử dụng đến trả lời, Loại Naturian Fowl, VN Pewter, có thể nói, không có co giãn, không có đại khái hẹn, không có nội hàm, không có sâu tầng ý tứ, chỉ là một loại từ bản trình tự, không có nhân loại lý tính cùng tình cảm, chẳng qua là lạnh như băng máy móc, chẳng qua là phức tạp tái diễn vừa giản mỏng chi tiết. Lục Minh lời của Trương lão bọn họ nghe được không biết rõ, cái hiểu cái không, bởi vì bọn họ đối với Tuyên Phao. VN Pewter những thứ này không hiểu rõ lắm, nhưng ở tin tin cái này siêu cấp thiên tài trong lỗ tai, vô là một đạo sấm sét. Ai, không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp này còn biết chút ít lý luận, những thứ này lý luận kia nghe tới. Tin tin nghe mắt choáng váng, thật lâu, mới giật mình quái lạ hỏi. Lục Minh vừa nhìn nàng bị được kinh hãi, đắc ý mỉm cười xuống. Chắp tay sau lưng, thần khí mà thẳng bước đi mấy bước. Một lần chút ít giản mỏng đồ vật này nọ, ngay cả 3 tuổi đứa trẻ cũng biết. Tin tin phát hiện ra hỏa này còn kéo dậy rồi, hỏa khí sát na bốc lên, hừ nói. Có bản lãnh ngươi liền làm cái có co giãn có khái niệm có nội hàm có sâu tầng ý tứ computer đi ra ngoài, hướng ta chứng minh hạ ngư chu yên phao. VN Pewter vào trước sao, nói cho ta biết của ngư chu yên phao. VN Pewter không phải là từ bản trình tự của ngư chu yên phao. VN Pewter có nhân loại lý tính cùng tình cảm không phải là lạnh như băng cơ lữ, không phải là phức tạp tái diễn vừa giản mỏng chi tiết. Ngươi không phải là khả năng sao? Đem ngư chu yên phao, VN Pewter lấy ra tới ta xem nhìn. Thật đúng là không có, ta đang chuẩn bị phát minh loại Naturian Fowl. VN Pewter, Lục Minh ha hả cười nói. Ta còn chuẩn bị phát minh một chiếc có thể tiến hành không gian khiêu dược tiến hành 5 ánh sáng di động phi thuyền vũ trụ đâu. Tin tin liếc mắt nàng cũng biết ra hỏa này chỉ có lý luận không có thực tế. Trương lão, Lô lão cho ta chuẩn bị chút ít tài liệu sao? Lần trước vẫn thạch muốn tan gia dụng, bình quân chia làm 100%, khổ cương, hỏa cương, thủy cương những tài liệu kia cũng biết 100%, còn có cái này danh sách thượng tài liệu. Đúng rồi, xa hơn nơi này vận 100 đốn dịch khinh sao. Lục Minh không để ý đến tin tin chê cười, xoay người cùng Trương lão nói yêu cầu của mình. Tốt tốt tiểu tử ngươi mở miệng là được, chúng ta lập tức đi làm. Trương lão thích nhất chính là Lục Minh mở miệng, hắn vừa mở miệng so sánh. Góc truyện audio.com với cổ đại hoàng đế kim miệng còn quản dụng, đúng có chuyện tốt phát sinh. Cũng cho ta chuẩn bị chút ít vẫn thạch, ta muốn làm chiếc phi thuyền vũ trụ. Tin tin quyết định cùng Lục Minh tìm đường chết đối đầu, một khắc cũng không bỏ qua cho. Leng canh, ngẩng đầu nhìn nhìn, nói cho ca ca, ngươi đang ở đây làm cái gì? Lục Minh không có để ý nàng, nhưng thật ra có chút quan tâm cực độ tự nhiên đóng leng canh, tiếp tục như vậy cũng không quá tốt. Lục Minh hy vọng tiểu nha đầu này mau sớm chuyển biến tốt đẹp, nói như thế nào, bản thân cũng là một tiểu thần y, không đem nàng chị hảo hảo, có tàm cho mọi người gọi bản thân vì tiểu thần y danh hiệu. Viết mấy chữ, cực độ tự nhiên đóng leng canh ngẩng đầu xem một chút Lục Minh, vừa cúi đầu nhỏ giọng trả lời một câu. Leng canh, nhìn người ta nói mới có lễ phép, dùng ánh mắt nhìn ca ca trả lời ca ca vấn đề. Nếu như lấy tam đạo trường giang làm 1, 2 đạo trường giang ở trên cao, 2 đạo ngắn giang tại hạ vì 2, 1 đạo trường giang ở tiểu tư nói ngắn giang tại hạ vì 3, này loại suy, lục đạo ngắn giang vì bát làm bọn họ theo như 2 tổ 2 tổ tổ hợp nữa tiến hành thay đổi liên tục có một chính phản tròn, khiến chúng nó mỗi cái chính diện cùng mỗi cái mặt trái, đều đối ứng tổ hợp, biểu hiện bất đồng mấy chữ, khiến chúng nó tự quay lúc cũng đúng ứng với bất đồng mấy chữ, khiến chúng nó ở trung tròn đang chuyển xoay ngược lại cùng bản thân tự quay, vừa tà hữu chắc xong nhảy tường ngăn, tà giác song tuyến, đối diện mặt cùng với trái ngược đều đối ứng bất đồng tính ra. Bọn họ ở thuận kim chỉ giờ chuyển lúc tiến hành một lần nữa bài vị, tất cả tổ hợp một lần nữa theo như tự, bọn họ nghịch kim chỉ giờ một lần nữa theo như tự sắp hàng, lúc sau trung tròn chính phản trái ngược đổi ngược, tất cả đứng hàng mấy chữ bất đồng, biến hóa bất đồng, ngươi biết nó sẽ có bao nhiêu loại biến hóa sao? Lục Minh hỏi một cái mọi người hơi bị ngây ngốc vấn đề. Chưa từng có người nghe qua như vậy khó khăn vấn đề. Đừng nói biết chính là nghe cũng nghe không rõ, Lục Minh hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì à? Vấn đề như vậy làm sao có thể đủ trả lời đây? Tin tin cái này trí lực 238, siêu cấp thiên tài vừa nghe, đầu óc ông oanh rồi, đây là cái gì quỷ vấn đề à? Nếu như đem vấn đề lùi ít phía sau một ít bộ phận còn có thể miễn cưỡng bị được xem là đi ra ngoài, bất quá tin tin cũng cảm thấy cần mấy tháng thời gian, bởi vì... Này con đề mục coi là đến trung đoạn đoán chừng cũng có vài ức loại biến hóa. Nếu như toàn bộ tính ra, đoán chừng là cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự, đoán chừng dùng hiện tại chu yên phao. VN Pewter căn bản tính toán không tới khổng lồ như vậy mấy chữ. Chưa nghe nói qua có như vậy đề mục, đây là ngươi cố ý nói ra hồ lộng người a. Tin tin hoàn toàn không tin người loại cần như vậy mấy chữ, loại này mấy chữ đối với người loại một chút tác dụng cũng không có. Leng keng, người có thể tính ra thuận kim chỉ giờ một lần nữa bài vị trước có bao nhiêu loại biến hóa sao? Lục Minh không có để ý nàng, chẳng qua là nhìn cúi đầu leng keng. Ta có thể coi là đến ức hàng tỷ sau, nhưng ta không biết ức hàng tỷ sau đích mấy chữ, một lần nữa bài vị trước là 64 cái tổ hợp hơn nữa song tròn chính phản 64 lần gấp 8 lần 64 lần gấp 4 64 lần gấp 2 64 lần. Leng keng cúi đầu cố hết sức ngậm miệng thật lâu, mới chậm rãi. Góc truyện audio.com, nói ra một cái để cho mọi người xanh mục kết thiệt đáp án, ai cũng coi là không tới đây là một cái gì thiên văn sổ tử. Hơn nữa, đáp án này, hay là đề mục một nửa. Phía sau thuận nghịch kim chỉ giờ một lần nữa bài vị cùng chung tròn chính phản cũng nghịch chuyển hướng, mọi người còn không có nghe không hiểu muốn làm sao coi là, nhưng đoán chừng cũng là một cái thiên văn sổ tử trong đích thiên văn sổ tử. Vốn là tính nhầm rất không tệ thừa thiên, đông một tiếng té trên mặt đất. Lãnh khốc nam hai số cũng phát hiện mình chết vô số tế bào não, nhưng còn muốn không rõ đề mục cùng với leng keng là thế nào tính toán đạo này đề mục nửa phần trước phần đích. Rốt cuộc đây là một con cái gì đề mục đây? Lục Minh tại sao muốn ra khó như vậy một cái đề mục tới thi leng keng đây? Bị được xem là rất tốt nhưng là ca ca mới vừa rồi không có đem vấn đề nói rõ ràng, cái này ba đạo giang nó là có thể di động, ở chung xoay tròn động, nó là có thể về phía trước biến hóa, đi ngang qua tiền một vị trí, nó sẽ cùng tiền vị trí tạo thành mới tổ hợp. Lục Minh lại nói vừa thông suốt mọi người nghe không rõ đồ vật này nọ. Sao còn muốn mới vừa rồi mấy nhóm ngồi thượng 64 lần gấp 2 64 lần gấp 4 64 lần gấp 8 lần. Leng keng suy nghĩ một chút vừa chậm rãi trả lời. Leng keng, chớ cùng gia hỏa này tích cực trên thế giới căn bản cũng không có như vậy đề mục. Ta dám nói, ngân hà ánh sao sáng tự quay cùng chung quanh sao lẫn chiếu rọi lúc chiết xạ ra tới ánh sáng cũng không có nhiều như vậy. Tin tin tức giận hừ một tiếng, nàng coi là không tới cái đề mục này, lấy nàng 238 trí lực miễn cưỡng có thể hiểu. Nói như vậy, mọi người có lẽ không biết rõ, nhưng nếu như ta nói, đây là một bát quái ở thái cực âm dương cá bên trong chuyển động huyền diệu biến hóa cái kia tất cả mọi người sẽ không cảm thấy rất kinh ngạc. Lục Minh khẽ mỉm cười. À, mọi người cuồng mồ hôi, đây là trên thực tế thì... Không thể nào đâu, bát quái ở thái cực bên trong biến hóa có nhiều như vậy loại. Thật ra thì cổ nhân trí khôn là phi thường lợi hại, dĩ nhiên bát quái thái cực lạc thư, hà đồ chu dịch những thứ này không phải là 5.000 năm văn minh nghiên cứu ra tới, chúng ta tổ tiên thật ra thì ở sớm hơn thì có càng hơn, huy hoàng văn minh, những điều này là do viễn cổ tổ tiên nhiều đời truyền xuống, ở giữa trải qua lịch sử phay đứt gãy, sau lại còn bị người hiểu lầm cho là cũng là nhìn phong thủy hoặc là sinh mệnh để ý thứ gì đó, thật ra thì những thứ này là vô cùng thâm ảo thứ gì đó, lấy chứng minh thực tế khoa học kỹ thuật cùng hiện đại lý luận, làm sao tính toán cũng không cách nào tính toán ra tới, cũng khó mà hiểu bên trong chính là ý tứ. Ta chỉ nói một lần loại biến hóa, hiện đại khoa học kỹ thuật liền không cách nào biết được kết quả, nếu như hơn nữa lạc thư cùng hà đổ ánh sao vị tổ hợp người bình thường dù chui yên phao. VN Peter tính toán cuối cùng cả đời cũng tuyệt đối phải không tới cuối cùng mấy chữ. Lục Minh chắp tay sau lưng, rất thần khí ở tin tin trước mặt đi qua. Ý của ngươi là nói ta là người bình thường. Người diễu cợt ta, tin tin giận đến phổi cũng muốn nổ. Không có, ta chỉ là nói rõ sự thật chứng minh thực tế khoa học kỹ thuật thật ra thì rất đơn giản, không phải là thâm ảo nhất thứ gì đó, chân chính thâm ảo khó hiểu chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại thứ gì đó. Chính là bởi vì nó khó hiểu thâm ảo cho nên mới không dễ dàng. Góc truyện audio.com bị người tiếp nhận bởi vì Tây Phương chứng minh thực tế khoa học đơn giản, trực quan, dùng mắt thường có thể nhìn thấy, mọi người vì vậy tạo thành cố định suy nghĩ, đem thế gian vật sở hữu đều biến thành vấn đáp kiểu chi tiết. Tỷ như một người, nếu như dù chui yên phao, VN Peter phân tích đúng vậy một miếng thịt có sức nặng có thể tích có máu có xương cốt có da thịt có bộ lông cùng các loại nguyên tố vi lượng, đây là một tổ chi tiết, trên thực tế, người có còn hay không sức nặng không có thể tích cũng không nhìn thấy thành phần tinh thần, tính tình, phẩm cách tư tưởng, ý thức ngộ tính chờ một chút những đồ này dù chui yên phao. VN Peter hay hoặc là bất kỳ nghi khí đều chắc không ra, dùng một đôi mắt thường cũng không nhìn thấy, nhưng thật sự của bọn nó tồn tại. Nếu như thả vào cao siêu hơn góc độ, có thể phát hiện bọn họ cũng là năng lượng tỉ như tư tưởng, chính là giới khoa học nói não bộ đắc ý đọc hoạt động sóng gợn. Người nói cái này, cho phát minh mơ tuyên phao, VN Peter có quan hệ gì? Tin tin kỳ quái hỏi ngược lại, một câu nói, ta chuẩn bị dùng bát quái thái cực lạc thư, hà đồ những thứ này tổ hợp biến hóa phương thức để thay thế vấn đáp kiểu cố định trình tự làm một cái có thể cảm ứng thân thể con người não chuôn phao. VN Peter, Lục Minh lời của để cho mọi người hai mặt nhìn nhau thật có thể không? Ta tin tưởng nhất định có thể. Chỉ có Lãnh Khốc Nam hai số ủng hộ Lục Minh, hắn tin chắc Lục Minh không phải là người si nói mộng nói, mà là thật có năng lực. Ta có thể không thể cho cùng nhau lập trình, cùng nhau viết mấy chữ. Leng Keng cúi đầu chậm rãi hỏi. Leng Keng đem ánh mắt giơ lên, nhìn ca ca, ngươi sẽ biết đáp án. Lục Minh vừa nói, để cho Trương lão bọn họ kinh ngạc giả, thì ra là cực độ tự nhiên đóng Leng Keng, thật nghe theo Lục Minh lời mà nói. Ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lục Minh. Ta không tin, đây tuyệt đối không thể nào thành công, trừ phi ngươi Deterawan Phao. VN Peter xếp hạng trước mặt của ta. Tin tin là ủng hộ chứng minh thực tế khoa học điển hình đại biểu, không tận mắt nhìn thấy liền tuyệt đối không tin. Computer không có làm ra, bất quá ta làm một cái suy nghĩ truyền cảm khí. Lục Minh mỉm cười lấy ra một cái thần bí vật nhỏ. Một lần đưa tay, ra đời 300 năm sau mới nghiên cứu hiểu mới khoa học kỹ thuật. Mà ở chàng mọi người, hoàn toàn không có loại này ý thức trừ Lãnh Khốc Nam hai số ở ngoài, tất cả mọi người có khí phách bán tín bán nghi thái độ, nhìn Lục Minh tay trung ngân sắc vật nhỏ. Cái này, vật này chính là suy nghĩ truyền cảm khí. Nhất là tin tin, cảm giác của nàng là Lục Minh tiểu tử này ở lừa dối người, hắn là một cái đại lừa gạt. Hôm nay canh một hà bay nửa đêm bò dậy con ngựa bàn thảo có giữ gốc nguyệt phiếu thư hữu ủng hộ có thể làm cho ở chung chen lên đô thị phân loại bảng vé thắng địa bảng mặt là được. Thủ phát, cách chương.